Chương 218, Mục tiêu Thiên Thượng Kim. Thế nào nghe được ẻn, Hinakunz lập tức hỏi. Chúng ta xác thực đều có một ít rất nhỏ nặng kim loại trúng độc, chỉ bất quá đặc biệt rất nhỏ, nhân thể cơ hồ không cách nào phát giác, nhìn cô gái này nói là sự thật. Ẻn nhìn xem Hina, sắc mặt đặc biệt khó coi nói. Nghĩ bọn hắn cũng coi là bách chiến tinh anh, không nghĩ vậy mà tại nơi này trong khe cống ngầm lật thuyền, bọn hắn liền nói. Làm sao có nhiều như vậy chuyện tốt trên trời hạ vàng mà hái nghe được ẻn về sau, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, mẹ nó, hắn thật đúng là không nghĩ tới, kia kim phấn lại là như thế dùng, hắn cu nở dê chúng chiêu. Ta đến còn tốt bất quá chúng ta sau đó phải làm thế nào chính đương mọi người sắc mặt tương đương khó coi thời điểm, đột 16 nhưng mò nẹt đứng lên, thân thể trong nháy mắt nguyên tố hóa, sau đó vọt đến một bên khác, lại dùng một trường giấy thử về sau. Liền phát hiện trong cơ thể nàng kim loại trúng độc đã biến mất, hệ lò gì a lượng là có hiệu quả như vậy. Loại này kim phấn là dịu tỳ dọ dổ thông qua trái ác quỷ lực lượng chế tạo ra, cho nên chỉ cần đụng phải nước biển, liền sẽ mất đi hiệu lực. Nghe được mọ nét, cả gì nạ cũng nói. Nước biển thế nhưng là nơi này bên trong nào có nước biển bên trong vịnh nước cũng không phải là nước biển. Nếu như chúng ta bây giờ rời đi, đoán chừng không đợi thông qua thông đạo đâu. Liền sẽ bị hắn phát động lực lượng biến thành vàng, mà mò nẹt mặc dù không có sự tình, nhưng nàng là trái ác quỷ năng lực giả, nàng cu nở dê không có cách nào mang nước biển trở về. Mò nẹt thoại âm rơi xuống, én liền có một ít nhức đầu vướt vướt huyệt thái dương, nước biển vật này, nói có trọng yếu hay không, nói không trọng yếu có lúc lại rất trọng yếu. Bọn hắn lúc vào thành thấy qua, nơi này khắp nơi đều là điện thoại trùng, đoán chừng bọn hắn vừa có muốn đi manh mối. Bên kia tỷ dọ dỗ sẽ xuất hiện đem bọn hắn giải quyết hết. Giống như là tỷ dọ dỗ kẻ như vậy, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Mà nghe cả gì nạ, hai con mắt cu nở dê tại hiếp, hắn đang tính toán lấy chiến đấu ứng phải đánh thế nào, đồng thời cu nở dê ở trong lòng muốn cho mình xách một cái tỉnh, mình vẫn là quá không cẩn thận. Kỳ thật cái này cu nở dê không có cách nào quái hại. Ai sẽ nghĩ đến cái này, chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước sẽ đến tìm hắn gây phiền phức, nếu như là đối đầu tứ hoàng hay là quân cách mạng, hải tự nhiên là muốn cực kỳ cẩn thận, kết quả hiện tại bất thình lình chủ quan, làm phiền toái như vậy. Nếu như ta trực tiếp đem cái này thuyền cho chặt thành hai đoạn, sau đó chúng ta rơi vào trong biển, có phải hay không là được rồi nghĩ nửa ngày, hai lắc lắc đầu, trực tiếp đối cả gì nạ nói. Ai chặt? Chặt đứt thuyền này thế nhưng là có 10 cây số dài như vậy đâu vừa nghe đến hải, cả gì nạ đều ngộng, một mặt không biết làm sao nói. 10 cây số, cũng tạm được, chặt đứt cũng không phải là rất phiền phức, ta liền sợ hãi, ta tại chặt đứt thời điểm hắn phát động lực lượng, để chúng ta chìm tới đáy, chúng ta nơi này trái ác quỷ năng lực giả thật sự là nhiều lắm, đến lúc đó vạn nhất nếu là không có chém chết hắn. Hắn đối đầu mỏ nẹt thắng bại thật đúng là khó mà nói nếu như là tại không có ngoa ngoa no mi trái cây trước đó, hải khả năng đã chặt. Nhưng là bây giờ có ngoa ngoa no mi trái cây về sau, bọn hắn nơi này duy nhất không là năng lực người cũng chỉ có ỉn dịt, mà nương tựa theo ỉn dịt thật có thể tại dưới nước đồng thời cứu hải, Hina, En, Vionet, Baby 5, các lì phạ cùng sủ gà nhiều người như vậy sao về phần chính phủ 9 cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm. Hải hiện tại cũng không định thông chi bọn hắn, phía bên mình mặc dù không có người nào dám đến giám thị, nhưng dưới tay hắn bên kia khẳng định có người giám thị, vạn nhất mình lời nói vẫn chưa nói xong đâu, liền trực tiếp tới, dạng này ngược lại dễ dàng tạo thành càng nhiều thương vong. Đánh cỏ động rắn, hiện tại cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Các ngươi có muốn nghe hay không nghe kế hoạch của ta nhìn xem hái bọn hắn bắt đầu trầm mặc, lúc này cả gì nạ suy nghĩ một chút. Cô lấy dũng khí đối lên trước mặt mọi người nói. Nói một chút. Nghe được cả gì nạ, hai bọn hắn cu nở dê ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Trên thuyền này có nước biển địa phương, hết thể chỉ có một chỗ. Cái kia chính là đường ống thông gió phía dưới máy bơm nước chỗ. Đó cũng là duy nhất một cái có nước biển địa phương. Hơn nữa còn sẽ không đánh cỏ động rán. Nhưng muốn đi đâu cũng chỉ có hai cái biện pháp. Bằng không các ngươi liền từ cống thoát nước quá khứ. Bằng không liền là nghĩ biện pháp. Để tạ nạ cả tiên sinh sử dụng năng lực của hắn, để các ngươi hạ xuống. Nhìn xem hải bọn hắn nhìn qua ánh mắt, cả gì nạ cu nở dê nói nghiêm túc. Sau đó thì sao nghe được có máy bơm nước vật này, hái lông mày liền không cầm nhíu một cái. Sau đó liền là mục tiêu của chúng ta, các ngươi nhìn, đây là ta bỏ ra rất nhiều công sức lấy được dịu tỷ giỏ dô bảo khố chìa khóa, nơi này tồn phóng hắn muốn lên cống cho thiên long nhân thiên thượng kim, tổng giá trị cao tới 5.000 vạn bờ ly, các ngươi nếu như muốn đi bơm thất, khẳng định sẽ khiến chú ý của hắn, đến lúc đó chúng ta liền có thể thư A cơ tiến vào bảo khố bên trong, được cái này 5.000 ước bờ ly, chúng ta chia 5 năm nghe được hải. Cả gì nạ hai mắt lóe ra bờ lì quan mang, sau đó tử. Phía sau lưng trực tiếp lấy ra một thanh thuần kim chìa khóa, sau đó hưng phấn nói. 250 tỷ ngươi thật cho là mình có thể cầm đi nhìn xem cả gì nạ dáng vẻ. Lúc này Hy Nạ không khỏi có chút trêu tức nói. 250 tỷ A hôm nay hải chỉ thắng 86 ức, in dịch cầm lên đều có một ít khó khăn. 250 tỷ, phải biết đây chính là bờ lì hay là hoàng kim. Mà không phải cái gì quý báo giá trị 250 tỷ 233 châu báo loại hình, cái này nghĩ muốn lấy đi, ha ha đi. Cái này cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, chúng ta thành giao sao nghe được Hy Nạ, cả gì nạ ngang nàng một chút, sau đó nhìn về phía hải một mặt hương phân nói. Nhìn lên trước mặt cả gì nạ, hải lần này cũng không do dự hoặc chần chờ, mà là trực tiếp nắm tay đập vào trên tay của nàng. Thành giao nghe được hải. Cả gì nạ không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó lập tức bắt đầu bố trí lên nhiệm vụ, mà Hy Nạ các nàng thì nhìn xem hải, ánh mắt ở trong lóe không giống quan mang, các nàng cũng không có nhắc nhở hải cả gì nạ giá trị không đáng giá tin tưởng. Bởi vì các nàng biết, hải cũng biết cô gái này cũng không đáng giá tin tưởng, mà hắn hiện tại đồng ý, khẳng định là có chính mình nguyên nhân. Bất quá nguyên nhân cụ thể là cái gì, các nàng có thể đợi cả gì nạ đi về sau lại kỹ càng hỏi. Hai bọn hắn định ra chiến thuật một mực định ra đến tối, cả gì nạ đi trước, bởi vì nàng buổi tối hôm nay còn có diễn xuất đâu, mà hải thì ngồi tại trong gian phòng nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Có thể cùng chúng ta nói một chút ngươi ý nghĩ sao nhìn xem hải, ẻn đi tới, ghé vào hải bên hai, nhẹ giọng nói. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, đêm qua không có ngủ, đau đầu quá a.